tôi sẽ khiến anh phải tỏ tình với tôi. Chương 6, người quen, ôn thi, kết quả thi. Góc chuyện audio.com. Hả, sao lại là chị, có sao đâu em nhà chị mà. Ơ, hi hi chị với Băng là hai chị em mà. Hả, mắt chữ O mồn chữ A của Hương nhìn đến là buồn cười đâu. Hai người quen nhau sao? Đúng rồi chị ấy đã giúp mình. Hương bắt đầu kể lại chuyện của con Ngọc cho em nó nghe. Em nó quay sang nhìn nó ánh mắt khó hiểu, một đứa suốt ngày bị người ta bắt nạt lại trở nên mạnh mẽ ra tay giúp đỡ người khác như này á, đừng nhìn tao. Tao không còn là con bé ngày xưa nữa đâu. Thấy sự ngạc nhiên của em nó lên tiếng, ừ không sao vậy cũng tốt, mà hai người là chị em thật à? Lại một câu hỏi ngây thơ của cái Hương. Chứ em, cậu nghĩ sao không phải là chị em mà lại sống chung cùng nhà? Thỉnh thoảng lại về cùng nhau. Đồng Thanh tập 1, hai người thân lắm à, em thấy thường hai chị em rất hay cãi nhau. Em, cậu nghĩ sao mà lại nghĩ tụi chị, tớ chơi thân đánh nhau suốt ngày đấy. Đồng Thanh tập 2, nếu hai người mà là một trai, một gái cứ đồng thanh như này không khéo người ta hiểu lầm đấy. Có gì đâu mà hiểu lầm chứ. Đồng Thanh tập 3, bó tay với hai người luôn đấy. Mà Băng sao ở lớp cậu ít nói vậy mà về nhà lại hay bắt nạt chị cậu vậy? Tớ đâu bắt nạt chị tớ đâu. Có mà, em thật có mắt nhìn đó Hương. Tiếng nó vang lên, mà chị ôn thi gì chưa ạ? Sắp thi rồi em lo quá à, không sao đâu em cứ làm hết sức của mình thôi. Thôi hai đứa học đi chị xuống pha nước cho hai đứa uống nha. Cảm ơn chị yêu, một lúc sau nó đi lên với ba ly nước trên tay. Đang uống bỗng cái Hương lên tiếng hỏi, chị này, chị có người yêu chưa? Câu nói của Hương vừa thoát ra nó sặc nước, bình tĩnh, chị mới có lớp 7 thôi em nghĩ sao mà kêu chị có người yêu chưa chứ? Cái đó bình thường mà chị, lớp em có đầy rồi đấy, chị ấy hả có chó nó lấy, tiếng em nó cất lên khiến nó chỉ muốn cho cái dép ngay vào mồm em nó luôn. Cứ đợi đấy sau này tao sẽ khiến được một đứa đẹp trai. Nhà giàu, học giỏi cho mày xem, tao chờ ngày đấy không biết nó có xảy ra hay không nhỉ. Cứ chờ đi rồi biết, không gian yên tĩnh hẳn đi, nó ngồi nghịch linh tinh bỗng cái Hương nhí nhảnh nói. Chị ơi, chị không phải học ạ, cậu hỏi câu thừa quá, chị ấy có bao giờ chịu làm bài tập ở nhà đâu. Hả vậy sao chị vẫn giỏi, chị có giỏi gì đâu em. Phần lớn chị học bài trên lớp rồi nên về nhà chị toàn chơi thôi. Hoa giỏi thế ạ, vậy chị giảng bài cho em được không? Chị nghĩ mình không đủ khả năng để giảng dạy cho ai. Không sao đâu, chị giúp em đi nha nha chị. Em yêu chị mất rồi. Chết mất, vậy là nó bắt đầu công việc gia sư của mình. Cứ như thế ngày nào Hương cũng qua nhà nó chơi. Con bé rất vui tươi nên nó cũng cảm thấy quý. Ở nhà hắn, bê thằng kia ra mở cửa cho tao. Tiếng thằng Đạt đứng ngoài gọi. Từ đã, mày qua đây làm gì? Hắn từ trong nhà đi ra. Không có gì thì tao không qua được à? Căn nhà của nhà hắn không quá to nhưng có lẽ là to hơn nhà nó. Cánh cổng màu xanh mở ra. Thằng Đạt đã chạy vào từ lúc nào rồi? Mày ôm thi đến đâu rồi? Mày nghĩ sao, nhìn những đống sách và bài tập trên bàn mà Đạt muốn xỉu luôn. Mày học vừa thôi lần nào cũng nhất lớp, mày không học cũng không ai cướp vị trí của mày đâu. Tao không quan tâm, à mà có một người có khả năng cướp đi vị trí của mày. Mày đang nói đến con Nhiên C à, đúng rồi, nó học cũng giỏi mà, tao nghĩ mình không thua nó đâu. Vậy tao với mày chơi cá cược đi. Nếu mày thắng tao chép văn cho mày còn nếu mày thua mày phải làm hết bài tập cho tao trong vòng một tuần ok không? Ok, tao tin là tao thắng. Vậy là hắn bắt đầu đâm đầu vào học nhiều hơn. Ngày thi đã đến, nó đến trước cửa phòng tâm trạng cực kỳ thoải mái. Ê học gì chưa? Tiếng Nhiên A vang lên. Chưa đã học gì đâu. Còn cậu thì sao? Cậu mà chưa học thì cậu nghĩ ai học rồi chứ? Tiếng trống cắt ngang cuộc nói chuyện của nó với Nhiên A, hai đứa bước vào phòng thi một lúc sau các thầy cô giám thị mang đề lên. Nó nhìn đề chỉ mỉm cười. Nó làm rất nhanh thoáng cái đã xong rồi. bỗng có ai đó đập sau lưng nó thì ra là Hạnh. Cậu làm câu cuối chưa giải hộ tớ được không? Nó không nghĩ gì đến chuyện lúc nãy nữa, cúi xuống chép cách làm cho Hạnh. Kết thúc bài thi nó ra ngoài với tâm trạng hết sức thoải mái. Chị yêu này, chị làm được bài không ạ? Tiếng Hương từ xa chạy đến. Cũng được, còn em thì sao? Em còn câu cuối nữa. Vậy là ổn rồi, cố gắng lần sau. Thế nào, làm được bài không? Nó quay sang hỏi em nó. Không bị liệt là được. Nó chỉ cười trừ vì nó biết kết quả rồi. Thôi chúng ta đi ăn đi chị, hôm nay em bao. Let's go. Từ phía xa hắn và thằng Đạt đang nhìn về phía tụi nó. Thế nào, liệu có thắng nổi không? Tao thấy nó vui vẻ thế kia thì chắc làm được hết bài đấy. Mày hơi bị khinh thường tao rồi đấy nha. Ok, vậy chờ xem, ngày có kết quả. Thầy giáo bước vào sắc mặt tối sầm lại. Nó mệt nên nằm ra bàn. Hôm nay đã có kết quả thi rồi, tôi không ngờ các em lại học hành đi xuống như thế này đấy. Tiếng thầy ngày càng to dần, cả lớp im lặng cúi mặt hết xuống bàn, không gian yên tĩnh. Các em cần cố gắng, lần sau thầy sẽ đọc từ dưới lên số điểm của các em. Còn hai người có số điểm cao nhất nhưng chỉ cách nhau có không? 5 điểm, tuy nhiên C tớ nghĩ là cậu điểm cao nhất đấy. Tiếng Duy Anh quay xuống nói với nó, thôi đi tao làm sao có thể cao nhất được chứ? Nó ngẩng đầu lên trả lời, mày đừng quên vẫn còn một người luôn đứng nhất đấy. Tiếng Trang vang lên phản bác, sao mày cứ chen ngang chuyện của tao vậy con kia? Tao tin nhiên của tao, vớ vẩn nhiên nào của anh chứ? Kệ mày, Trần Hoàng bảo nhiên, tiếng thầy gọi tên nó, em làm gì sai ạ mà thầy gọi em to thế? Em đứng nhất lớp, nó không nói gì tiếp tục cúi xuống bàn. Mày thấy chưa, tao bảo rồi mà. Tiếng Duy Anh vênh mặt lên nói với Trang. Thế nào, một tuần làm bài tập cho tao nha. Tiếng thằng Đạt quay xuống chỗ hắn. Rồi sao? Hắn lạnh lùng trả lời. Tao chỉ nói cho mày biết thế thôi. Nhắc cho mày nhớ, hắn nhìn về phía nó cũng giỏi đó chứ. Thua ai chứ, thua cậu tôi chấp nhận. Cách chương.